hôn nhân gây sự can qua, tưởng là Tần Tấn, hóa ra Việt Ngô. Chưa biết rồi ra thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Tào Tháo muốn giết Lã Bố mà Lưu Bị đưa mật thư cho Lã Bố xem. Viên Thuật muốn đánh Lưu Bị thì Lã Bố lại bắn kích Viên Môn để can ngăn. Kể ra trước thời cuộc không ai vì ai cả. Đó cũng chỉ là cái mưu nhất thời. Lưu Bị không nghe Tào Tháo mà giết Lã Bố là ý muốn dùng Lã Bố để địch với Tháo sau này. Lã Bố không muốn giết Lưu Bị chính là sợ Viên Thuật chiếm Tiểu Bái gây rắc rối cho mình về sau. Đến như lúc Lưu Bị trở lại hàng Tào, Tào Tháo không giết Lưu Bị cũng không phải Tào Tháo tốt với Lưu Bị đâu. Trước kia Tào Tháo đã nhiều lần cậy tay Lã Bố hoặc Viên Thiệu giết Lưu Bị. Thế nay Lưu Bị lại thân đem nạp, tại sao lại không giết? Chính Tháo là gian hùng, muốn dùng tay người khác giết Lưu Bị, riêng Tháo thì không muốn mang lấy tiếng bất nhân.